Chương 69, chuyện xảy ra. Nhoáng một cái số ngày đã qua. Uchiha Izuna cái này mấy ngày có thể nói là tại trong phòng chỉ huy trôi qua 10 phần thư sướng. Mà Senjuto bị giả mạ, cái này một liên số ngày có thể nói là căn bản không nghe ngừng qua. Hai người kém khác biệt đối đãi, có thể nói là ngày kém khác. Bất qua Uchiha Izuna QNZ không chỉ là đang chơi, cái này trong vài ngày, hắn cũng không có là tại lười biếng, ngẫu nhiên nghiên cứu một chút băng đột, thuần thục một cái. Còn thỉnh thoảng chạy đến Uzumaki nhất tộc trước đó tạm cư địa phương đi, Uzumaki nhất tộc sau khi đi, cũng không hề hoàn toàn rút đi, bọn hắn lưu lại một tiểu đội. Một cái chuyên môn nghiên cứu gì nủ gì kỳ ý nghĩ tiểu đội. Đây là Uchiha Izuna chỗ yêu cầu, một khi có thành quả, hắn liền muốn lập tức biết cái này mấy ngày, đó là một cái có tư có vị, lỏng có độ. Cuộc sống như vậy, Uchiha Izuna hận không thể liền liên tục như vậy. Nhưng mà ngay tại hắn ý nghĩ vừa lên thơ ý điếm, sự tình liền phát sinh. Izuna thiếu gia, khu khu ta thật xin lỗi trong tộc Uchiha nhị trưởng lão miệng đầy máu tươi, một bộ dáng yếu ớt xuất hiện tại trận doanh bên trong. Sao 337A, có việc từ từ nói. Ta phụ trách hạ gõ rổ mô nhất tộc tài nguyên, bị cướp, khu khu. Là ai cướp? Không biết bọn hắn rất giàu hoạt, giống như trước đó liền biết đường động tác của chúng ta còn chưa kịp thấy rõ người tới, liền bị tập kích. Uchiha Izuna nhíu mày. Không biết hắn tập kích ngươi nặng thương, ngươi không biết là cái nào thị tộc Izuna thiếu gia đều tại ta không còn dùng được, liền chỉ thấy một đống hắc ảnh này làm sao có thể biết là cái nào thị tộc động thủ tộc nhân thương vong tình huống thế nào. Nhóm đầu tiên lần vận chuyển vật liệu chiến bị tiểu đội trừ ta ra toàn diện. Còn xin ý dù nạ thiếu gia trừng phạt nhị trưởng lão, ngươi vì ủ trí hạ nhất tộc tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy cả đời, như thế lao khổ công cao nếu là trừng phạt ngược lại xin lỗi ngài. Không, ý dù nạ thiếu gia, một mã thì một mã, lần này là ta làm việc bất lợi, mời ý dù nạ thiếu gia trừng phạt ủ trí hạ ý dù nạ hiện tại thế nhưng là đang suy nghĩ chỗ bẻ ịt gọi là hắc ảnh tập kích ủ trí hạ nhất tộc đến cùng là ai. Nhưng không tâm tư cùng nhị trưởng lão nhiều lời cái gì loạn thất bát tao lời xa giao. Nhị trưởng lão, chúng ta trước mắt muốn làm chính là bắt lấy tập kích chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc người, mà không phải ơ thơ y điếm na y để cho mình nội bộ đại loạn. Không, y du nạ thiếu gia, ta có ai không, đem nhị trưởng lão đưa tiễn đi tính dưỡng vâng đưa tiễn nhị trưởng lão về sau, ủ chỉ hạ y du nạ càng nghĩ, làm sao cũng không nghĩ ra là ai ra tay. Bởi vì nhị trưởng lão hắn nói những này cơ hồ tương đương cái gì đều không nói hắc ảnh chỉ bằng hắc ảnh hai chữ có thể nói ra cái gì để nhị trưởng lão có thế thấy không rõ, liền bị tập kích chỉ có thể nói ra cái này hắc ảnh rất mạnh, trừ cái đó ra cơ hồ không có gì tin tức. Ân, nhóm đầu tiên lần. Cũng chính là còn có mấy đám lần ở phía sau đang tại vận đưa tới, mà bây giờ nhị trưởng lão đã bị đánh lén trở về trong tộc. Rất có thể phía sau vật tư, cũng phải bị tập kích. Hoặc là nói đã bị tập kích. Không được đến lập tức hành động. Uchiha hồ củ tỏ vâng vâng trong phòng họp. Uchiha Izuna gấp quát một tiếng. Một cái nhân ảnh liền xuất hiện ở trong phòng họp. Uchiha hồ củ tỏ rất là trầm mặc. Đối mặt mấy lần hoàn mỹ xử lý sự kiện Uchiha Izuna hắn không còn giống trước đó như thế không đứng đắn. Với lại, thân là nhị trưởng lão chi tử. Nhị trưởng lão làm việc bất lợi còn thân thụ nặng thương. Hắn tâm tình rất là trầm trọng. Đi triệu tập tộc nhân, ân thượng nhận trở lên tộc nhân, 15 người không, 20 người đi, để bọn hắn khẩn cấp tập hợp, chuẩn bị xuất động chúng ta, đi đem màn này sau hắc thủ cho hắn bắt tới vâng ra lệnh một tiếng, Uchiha hồ cụ to lập tức liền bắt đầu hành động, 10 phần cấp tốc lần này hành động, hắn nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành, vì nhị trưởng lão, vì hồi báo Uchiha Izuna không cho nhị trưởng lão bất kỳ xử phạt nào một cái đáp lại trong phòng họp, Uchiha Izuna trầm mặc. Lại tại lặp đi lặp lại trầm tư chuyện này. Chẳng được bao lâu, sau đó lại đối bên ngoài nói một tiếng đi thông chi Uzumaki nhất tộc cái kia tiểu đội để bọn họ chạy tới. Vâng từng tiếng ra lệnh, theo hình mà động. Hết thảy đều an bài ngay ngăn có thứ tự. Ta cũng muốn đi Uzumaki Mito cái kia kiểu nộn thanh âm vang lên. Ngươi đi làm mà không, ngươi đến lưu tại trong tộc. Không, ta muốn đi. Nghe lời, ngươi lưu tại trong tộc. Ta sau khi ra ngoài cái này phòng chỉ huy cần phải có người đến chỉ huy. Cái kia còn không có sẻn rủ tổ bị giả mạ a, sẻn rủ tổ bị giả mạ làm sao có thể giao cho sẻn rủ tổ bị giả mạ tới làm, nếu như có thể mà nói. Uchiha Izuna hận không thể đem chuyện này QNZ giao cho sẻn rủ tổ bị giả mạ tới làm. Nhưng là không được. Đây không phải Uchiha, sẻn rủ liên minh sự tình, đây là thuộc về Uchiha sự tình, là thuộc về Uchiha tài nguyên, nếu để cho sẻn rủ tổ bị giả mạ đi xử lý chuyện này. Về công, cái này tài nguyên cũng chỉ có thể là Uchiha, sẻn rủ hai tộc chia đôi phân. Làm sao có thể giao cho sẻn rủ nhất tộc đi làm không? Không thể giao cho hắn, chỉ huy vị trí chỉ có thể để ngươi tới làm. Vì cái gì không thể giao cho hắn, đem cái gì giao cho ta? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ú dù mà Kỳ Mi Tô đang cùng ủ chỉ hạ ý dù nạ nói xong, sẻn rủ tổ bị ra mà người liền đi đến. Ngươi muốn đi ra ngoài, sẻn rủ tổ bị ra mà mở miệng. Đu nờ dê, có chu tờ tình huống. Tình huống gì? Ủ chỉ hạ tài nguyên vận chuyển đội, bị tập kích. Ủ chỉ hạ ý dù nạ. Cường điệu Uchiha bà chưa nói đến. Ngươi yên tâm đi xử lý đi, chuyện nơi đây giao cho ta, dù sao nơi này QNZ không có việc lớn gì. Uchiha Izuna như mày, làm sao có thể đem chỉ huy giao cho hắn? Bất quá, hoàn toàn chính xác, ngươi đi về sau, cái này chỉ huy đến đổi một người tới làm. À, cái này sẻn rủ tổ bị giả mạ. Khác sẽ sai ý, ngươi nếu là đi ra, ta đến chỉ huy. Uchiha nhất tộc sẽ có bất mãn, bây giờ Uchiha mạ đạ giả cùng ngươi đều ở bên ngoài, không ai đè ép được bất mãn của bọn hắn, sen dù nhất tộc tộc nhân bất mãn có ta tới áp chế, cho nên chỉ huy vẫn phải để người đến của các ngươi làm.